One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 276, bị chính mình miểu sát Mitus. Thật sự là thấy không rõ hình thức tiểu gia hỏa. John đối với Mitus kiên trì biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Hắn là một chút đều không muốn cùng đối phương chiến đấu. Bởi vì này đơn thuần khi dễ người. Vẫn là không trộn lẫn một tia trình độ loại kia. Bất quá, nhìn Mitus thái độ, John biết, chính mình cái này ác nhân lại còn coi định. Thật là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. John lúc này lạnh hừ một tiếng. Hóa thân thành ngân bối đại viên giống giận. Đột nhiên phát động tấn công. Nhìn lấy khí thế hung hung đánh tới John. Mitus thở sâu. Đem thân thể trọng tâm hạ thấp. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác. Cho lão tử nằm xuống. Cấp tốc đi vào Mitus trước người. John gào thét một tiếng. Nâng lên tráng kiện cánh tay hung hăng quen hướng Mitus. Lần này nếu là bị đập thực. Mitus không chết cũng muốn trọng thương. John công kích tới là nhanh như vậy. Làm lục địa hung thú. Ngân bối cự viên cận chiến trình độ không cần nhiều lời. Cơ hồ trong nháy mắt. Này thô bàn tay to liền đã đi tới Mitus trên đầu. Cũng ngay trong sát na này. Mitus bỗng nhiên bạo khởi. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Hướng John thân thể phía sườn bắn ra qua. Cào. Nguyệt bộ. Tiềm lực bạo phát. Mitus phi tốc đi vào John nghiêng phía trên. Nắm chặt lang nha bổng. Nhắm ngay John đầu hung hăng nện hạ xuống. Thật là nhanh tốc độ. Mitus lần này bạo phát đi ra tốc độ. Để John có chút trở tay không kịp. Còn không đợi hắn đem đầu nghiêng đến. Một cỗ đại lực nện ở hắn trên ót. Để hắn hướng phía trước một cái lảo đảo. Nhưng mà, cũng liền vẻn vẹn như thế. Bị đánh giá vì tiểu tích dịch Drake đều có thể nhẹ nhõm đón lấy Mitus công kích. Huống chi là thực lực càng khủng bố hơn John. Đông, bao vây lấy khí màng lang nha bổng không lưu tình chút nào nện ở John trên ót. Sau đó, Mitus chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng kinh khủng từ lang nha bổng bên trên truyền đến. Để hắn hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra. Không khỏi buông tay ra. Đồng thời, bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Còn để bộ ngực hắn một trận khó chịu. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc, giữa không trung, Mitus phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều uể oải xuống dưới. Sau đó, hắn nỗ lực quay đầu. Trông thấy chỉ là một cái lảo đảo John. Nguyên lai, chênh lệch thật có lớn như vậy sao? John cường đại cùng Lawyer khác biệt. Trên cơ bản sẽ chỉ cận thân vật lộn hắn vô pháp làm đến Lawyer loại kia gào thét rửa sạch băng mâu. Che thiên địa bước, cũng làm người ta rất khó biết hắn mạnh. Đến là một loại như thế nào trình độ. Bất quá Mitus hiện tại đã biết rõ. Nhưng là quá trễ. Một bên khác, một mực lo lắng John ra tay quá nặng mini một mặt mộng bức. Hiện tại đây là cái gì quỷ tình huống? Rõ ràng là ngươi tại công kích AOE. Vì sao ngươi hội thụ nặng như vậy thương tổn? Sau đó, Mini nghiêm túc nhìn chằm chằm John. Chờ đợi hắn cho mình một cái thuyết pháp. Cái này khiến John một trận bất lực. Tâm mệt mỏi vô cùng. Cho nên nói, ta tài không muốn đánh Nga. John thú ngữ quả thực. Không chỉ có để hắn có thể biến thành các loại động vật hình thái. Càng làm cho thân thể của hắn tại lần lượt biến thân bên trong lắng động tiếp theo chút. Thuộc về dã thú đồ, vật. Đây là một cái không ngừng tích lũy quá trình. Chờ đến John hoàn thành cái này trình tự. Cũng là hắn quả thực giác tỉnh ngày đó. Mà bây giờ, cái này tích lũy cũng làm cho John lực lượng sức chịu đựng cùng sức hồi phục các loại trên diện. Rộng tăng cường. Đồng thời, còn có một loại cùng loại với bắn ngược cận chiến công kích đặc tính. Không phải hùng loại kia viên thịt quả thực không giảng đạo lý bắn ngược. Mà chính là bắp thịt cả người cùng cốt cách cường hóa tới trình độ nhất định về sau. Sức chịu đòn mạnh lên sau một cái đồng hồ hiện. Loại biểu hiện này mang đến kết quả. Ngay tại lúc này dạng này. Mitus thế đại lực trầm công kích. Không chỉ có không có thương tổn đến John. Ngược lại để mình đã bị trọng thương. Mà John đang sờ sờ bị nện đau cái ót về sau. Trên mặt bất đắc dĩ đối Mini mở ra tay. Cái này không trách ta. Thật, ai bảo hắn yếu như vậy? Liền phản chấn cũng đỡ không nổi. Nghe thấy câu nói này, trên mặt đất nằm Mithas một thanh lão huyết không nhịn được. Phun lên thẳng có cao 3 mét, sau đó quả quyết ngất đi. Không vì cái gì khác, mất mặt nha. Nhìn một đám quần chúng vây xem khóe miệng giật giật. Đã Mithas người mạnh nhất này đều bị vùi dập giữa chợ. Cái kia còn đánh cái dám. Jerome huynh đệ quả quyết thu hồi binh khí. Một cái cạo di động đến Mithas bên người. Nâng lên hắn nói với John. Chuyện này chúng ta sẽ thông báo cho lawyer trung tướng. Mong rằng các hạ tự giải quyết cho tốt. Jerome huynh đệ một người một chữ nói xong. Trở lại Mini các loại bên người thân. Thật sâu nhìn John liếc một chút. Mini khẽ cắn răng ngà. Đi. Nhận được mệnh lệnh. Một đám hải quân cũng là hiểu không hội lại tiếp tục chiến đấu. Buông lỏng một hơi đồng thời cũng là theo chân đại bộ đội rời đi. Nhìn lấy bọn hắn đi xa. John lúc này mới xuất ra Drake vừa rồi từ Mithas, bọn họ nơi đó đoạt điện thoại tới trùng. Yên lặng phát đánh đi ra. Đồng thời, chính trước khi đến từ chống quốc vương cung trên đường. Lawyer lỗ tai nhất động. Từ trong túi quần lấy điện thoại ra trùng. Uy, có chuyện gì? Mini bọn họ đã rời đi. Drake ở ta nơi này. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? John quét mắt trên mặt đất Drake. Nếu như tiếp tục để đó mặc kệ lời nói. Ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ ở ra giám. Ở ra giám. Lawyer bất đắc dĩ đảo mắt cá chết. Người đến là dưới cỡ nào nặng tay. Hắn đánh muội muội của ngươi vẫn là như thế nào? Đối với cái này, John không có giải thích. Dù sao tình huống bây giờ cũng là như thế một cái tình huống. Hoặc là để đó mặc kệ. Mặc cho Drake tự sanh tự diệt. Hoặc là, ta vẫn là bên trên từ chống quốc một chuyến đi. Ta chỗ này nô lệ bên trong. Thật không có một cái nào thầy thuốc. Thú y đều không có một cái nào. John bất đắc dĩ nói ra. Trời mới biết vì cái gì. Đến ăn thịt người đào thám hiểm. Các ngươi thậm chí ngay cả cái thầy thuốc đều không mang theo. Không mang theo tài bảo ta liền không nói các ngươi. Thậm chí ngay cả thầy thuốc đều không có. Còn muốn ta lấy lại tiền nuôi các ngươi. Đơn giản làm sao chịu nổi. Không, ngươi không thể lên tới. Lawyer quả quyết cự tuyệt Drake đề nghị. Nếu như ngươi lại tới đây. Ta không ra tay với ngươi sẽ chọc cho người hoài nghi. Ngẫm lại, lawyer tiếp tục nói. Ta để Kuleha lên đảo. Vạn đến lúc đó ngươi trực tiếp mệnh lệnh đảo rùa rời đi. Chờ nàng hoàn thành hồi máu sau lại thả nàng trở về. Ta minh bạch. John gật gật đầu. Sau đó có chút kỳ quái hỏi. Đối thuyền trưởng, ngươi đến là dùng biện pháp gì không để cho nàng đem chúng ta quan hệ nói ra? Nếu như nàng tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Đối với thực lực kia cường đại lão thái bà. John hiện đang hồi tưởng lại đến cũng còn lòng còn sợ hãi. Đối với John lo lắng, lawyer cười cười, sau đó tự tin nói ra. Không cần lo lắng, hiện tại nàng cũng không có thời gian tìm chúng ta phiền phức. Từ chống quốc cái này cục diện rối rắm, có thể còn cần nàng tới thu thập. Nghĩ đến Kuleha tại Chopper ngưỡng vọng bên trong đón lấy đảm. Đương quốc vương yêu cầu, lawyer đã cảm thấy buồn cười. Bất quá John lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Cho nên hắn suy nghĩ kỹ một chút. An bài, ta sẽ chỉ làm nàng một người qua ngươi này. Đến lúc đó chúng ta hội trú đóng ở từ chống quốc. Có người nhà nàng cùng quốc gia này vì nhược điểm. Ta tin tưởng nàng không dám làm loạn. Nghe xong lawyer an bài. John biểu lộ quái dị nói ra. Lại là uy hiếp thêm đe dọa sao? Người thật đúng là đối một bộ này rất thông thạo a thuyền trưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.